Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 590, trong hỗn độn tiểu thế giới. Canh 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngũ hành thần luân đại thần thông muốn từ tiểu thành cảnh giới tăng lên tới đại thành cảnh giới. Không thể nghi ngờ là quá khó khăn. Tiểu thành đại thần thông cùng đại thành đại thần thông chênh lệch quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng hy vọng có thể đem bản thân ngũ hành thần luân tăng lên tới đại thành cảnh giới. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ có 4 khỏa bản nguyên thần đan. Tự nhiên muốn to lớn nhất lợi dụng cái này 4 khỏa bản nguyên thần đan. Huống hồ, không gian đại thần thông uy lực so ngũ hành thần luân cường đại rất nhiều. Cho nên Diệp Thiên rất muốn đem địa ngục thần không chi mâu môn này không gian đại thần thông từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Diệp Thiên chỉnh thể thực lực liền sẽ tăng vọt một đoạn. Tại bản nguyên thần đan tác dụng dưới, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội địa ngục thần không chi mâu pháp tắc chí lý. Dĩ vãng căn bản khó có thể lý giải được địa ngục thần không chi mâu. Bây giờ lại phảng phất kiểm tra thí thấy được đáp án một dạng. Thoáng cái dung hội quán thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi đi mất. Bản nguyên thần đan đã tiêu hao hết năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, Diệp Thiên lại nuốt một khỏa bản nguyên thần đan. Tiếp tục lĩnh hội địa ngục thần không chi mâu cái môn này không gian đại thần thông. Hắn cảm giác được bản thân cự ly đem địa ngục thần không chi mâu môn này không gian đại thần thông tăng lên tới tiểu thành cảnh giới không được quá xa vời, cho nên mới tiếp tục nuốt bản nguyên thần đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, Diệp Thiên lại sẽ khỏa này bản nguyên thần đan đã tiêu hao hết năng lượng. Chỉ kém một tia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tràn đầy kích động. Chỉ cần lại tìm hiểu một chút. Hắn liền có thể đem địa ngục thần không chi mâu môn này đại thần thông tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Chợt, hắn nhìn một chút một viên cuối cùng bản nguyên thần đan. Khẽ cắn môi, một ngụm đem hắn nuốt vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải đem địa ngục thần không chi mâu tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Diệp Thiên tối đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cuối cùng một khỏa bản nguyên thần đan phụ trợ phía dưới, Diệp Thiên rất nhanh liền hoàn thành cuối cùng lĩnh ngộ. Rốt cục đem địa ngục thần không chi mâu môn này không gian đại thần thông lĩnh hội đến tiểu thành cảnh giới. Tiểu thành cảnh giới địa ngục thần không chi mâu. Hắn uy lực đáng sợ đến bực nào. Tuyệt đối viễn siêu tiểu thành cảnh giới ngũ hành thần luân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên đi chiến tháp đo thử một bản thân thực lực. Nhẹ nhõm liền miểu sát có thể so với chí tôn cấp điện hạ chiến lực chân thần cấp người tham gia khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo Diệp Thiên bản thân suy tính, hắn xuất hiện đang chiến đấu lực cự ly kỷ nguyên chi tử không xa. Chờ hắn đem bản thân tiên lực ép co rúm người lại. Lại sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Như vậy hắn chiến đấu lực tuyệt đối có thể đăng lâm chân thần cấp kỷ nguyên chi tử. Muốn giữ vững kỷ nguyên chi tử chiến lực quá khó khăn. Thần cấp thời điểm là vận khí tốt. May mắn đem sinh mệnh cấp tăng lên tới tầng thứ tư. Có thể bây giờ tăng lên tới chân thần cấp. Còn muốn trở lại kỷ nguyên chi tử chiến lực cũng có chút khó khăn. Nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo. Nếu là hắn cái này thời điểm đem sinh mệnh cấp lại tăng lên một giai. Đi đến tầng thứ 5 sinh mệnh mà nói. Vậy liền 10 phần nhẹ nhõm tiến vào kỷ nguyên chi tử chiến lực. Có ở đây chân thần cấp liền đem sinh mệnh cấp tăng lên tới tầng thứ 5. Cái kia quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng thứ 5 sinh mệnh cấp đủ để sánh ngang chí tôn cấp sinh mệnh cấp. Cái vũ trụ này chí tôn cấp sinh mệnh cấp liền được tầng thứ 5. Về phần có hay không tầng thứ 6 chí tôn, Diệp Thiên cũng không được quá rõ ràng. Nhưng hắn 10 phân rõ ràng. Chân thần cấp bước vào tầng thứ 6 sinh mệnh thật quá khó khăn. Thậm chí so đem địa ngục thần không chi mâu tăng lên tới đại thành cảnh giới còn muốn khó khăn rất nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bây giờ là không dám nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem tiên lực hơi nhỏ bé ép co rúm người lại. Lại tìm kiếm một số cơ duyên. Nhìn có thể hay không tại đao đạo tuyệt học bên trên có tiến bộ. Coi như không cách nào sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Tối thiểu cũng phải có rõ ràng cảm ngộ a một ngày này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U ám chúa tể lại tới nói cho Diệp Thiên một việc. Hỗn nguyên thần Sơn nghĩ muốn giao dịch Diệp Thiên trên tay truyền thế danh ngạch. Hơn nữa còn là toàn bộ danh ngạch. Hỗn nguyên thần Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đối cái này thế lực cũng có chút hiểu. Nhưng hiểu rõ không phải quá nhiều. Hỗn nguyên thần Sơn là cửu đại chí tôn cấp thế lực. Lại là vô cùng thần bí một cái thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thế lực thành viên không nhiều. Tuyệt đối là cửu đại chí tôn cấp thế lực bên trong thành viên rất thiếu một cái. Nhưng cũng là đáng sợ nhất một cái. Bởi vì hắn là hỗn nguyên chí tôn thành lập chí tôn cấp thế lực. Hỗn nguyên chí tôn chính là nhân tộc đệ nhất chí tôn. Thực lực tại Côn Ngô chí tôn phía trên. Lại tin đồn hỗn nguyên chí tôn sáng tạo ra một môn hỗn nguyên phân thân phương pháp. Cầm giữ có bao nhiêu phân thân. Tọa chấn đối nhân tộc các nơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần hỗn nguyên chí tôn có bao nhiêu phân thân. Bản thể ở nơi nào. Không người biết được. Hỗn nguyên chí tôn danh xưng nhân tộc rất cường đại cũng là thần bí nhất chí tôn. Vẻn vẹn người gần nhất liền chống đỡ được rất nhiều chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính bởi vì có hỗn nguyên chí tôn tồn tại. nhân tộc mới để cho rất nhiều vũ trụ tối kỵ đan. Bởi vì Hỗn Nguyên Chí Tôn phân thân cũng có chí tôn cấp thực lực. Một ngày một bộ phân thân xâm lấn cái khác vũ trụ đại tộc, tuyệt đối sẽ cho cái khác vũ trụ đại tộc mang đến tổn thất to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hỗn Nguyên Chí Tôn phân thân nếu là bất hạnh chết đi, tổn thất cũng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Cho nên, Hỗn Nguyên Chí Tôn Hỗn Nguyên phân thân phương pháp nhường vũ trụ vạn tộc kiêng dè không thôi. Không dám tùy tiện cùng nhân tộc xé rách ra mặt. Nếu không hậu quả là bọn hắn tiếp nhận không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Hỗn Nguyên Chí Tôn Hỗn Nguyên Thần Sơn, có thể nghĩ là cỡ nào cường đại. Cao đoan lực lượng tuyệt đối có thể xưng cửu đại chí tôn cấp thế lực đệ nhất. Điện hạ, Hỗn Nguyên Thần Sơn 10 phần thần bí. Ngay cả ta cũng biết rất ít. Nhưng Hỗn Nguyên Chí Tôn là nhân tộc rất cổ lão chí tôn. Tin đồn lúc trước nhân tộc liền là ở Hỗn Nguyên Chí Tôn dẫn đầu dưới mới quật khởi. Hỗn Nguyên Thần Sơn nắm giữ bảo vật cùng cơ duyên tuyệt đối là cái khác chí tôn cấp thế lực vô cùng so sánh. Mà nhân tộc chí cao điện đường kỳ thật cầm giữ có cơ duyên không nhiều. Chỉ là cửu đại chí tôn cấp thế lực gánh vác đi ra một số phế liệu thôi. Không đáng giá được nhắc tới. Điện hạ, lần này có thể lợi dụng lần này chuyển thế danh ngạch. Từ Hỗn Nguyên Thần Sơn thu hoạch được một vài chỗ tốt. U ám chúa tể nhắc nhở đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết rõ. Diệp Thiên gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại U ám chúa tể nhiều an bài xuống, Diệp Thiên cùng Hỗn Nguyên Thần Sơn một vị sứ giả gặp mặt. Thiên Lan Đại Thành, Thiên Các Tổng Bộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn lên trước mắt một thiếu nữ. Có chút kinh ngạc, đối phương tuổi tác mặc dù không rõ ràng là bao nhiêu tuổi. Nhưng tu vi lại thấy nhất thanh nhị sở. Rõ ràng là một vị đại thần cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thần cấp tu vi, không khỏi quá thấp, cho dù lại thiên tài. Nhưng xem như một cái chí tôn cấp thế lực sứ giả đến đàm phán, không khỏi quá kỳ quái. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng không dám khinh thường vị này đại thần cấp sứ giả. Từ đối phương truyền đến khí tức, hiển nhiên là một tôn không được đại thần cấp. Tối thiểu nhất cũng là một vị hằng cổ cấp điện hạ. Vạn pháp điện hạ, người tốt. Ta là Hỗn Nguyên Thần Sơn Lý Hinh Nhi. Người gọi ta Hinh Nhi là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi mở miệng cười đảo. Lý Hinh Nhi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Hinh Nhi. Đối phương dĩ nhiên vô dụng xưng hào. Tại vũ trụ bên trong, rất nhiều người đều quen thuộc dùng xưng hào giới thiệu bản thân. Nhưng dùng tên thật lại hết sức hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình Nhi tiên tử, Nghe nói Hỗn Nguyên Thần Sơn muốn trong tay của ta chuyển thế danh ngạch. Bây giờ trong tay của ta còn có 7 cái danh ngạch. Không biết Hỗn Nguyên Thần Sơn nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi trầm mặc một hồi. Đạo, Vạn Pháp Điện Hạ, ta đối với ngươi cũng 10 phần hiểu rõ. Đồng dạng bảo vật khẳng định không vào được ngươi mắt. Thậm chí đồng dạng cơ duyên cũng sẽ không thả trong mắt ngươi. Nhưng là, có phần cơ duyên, ngươi khẳng định 10 phần có hứng thú. Cơ duyên gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tò mò, trong hỗn độn một cái tiểu thế giới. Có hứng thú sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi mà nói nhường Diệp Thiên chấn kinh. 4, 9, trong hỗn độn tiểu thế giới. Cái này làm sao có thể? Diệp Thiên kinh hô. Chúng ta trong vũ trụ sinh linh không được là không cách nào ly khai vũ trụ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Hinh Nhi cười đạo. Không được là không cách nào ly khai. Các chí tôn liền có biện pháp ly khai vũ trụ. Chỉ là cần muốn đánh đổi một số thứ thôi. Chỉ bất quá coi như rời đi. Cũng không cách nào ly khai quá xa. Bởi vì không có vượt qua vũ trụ mà nói. Bản mệnh chân linh vẫn tồn tại đối vũ trụ thời không trường hà bên trong. Một ngày cách xa vũ trụ, chí tôn cấp cũng sẽ càng ngày càng suy yếu. Cho đến chết. Vừa rồi ta nói hỗn độn tiểu thế giới. Thật là thật, ngươi nên 10 phần rõ ràng. Vũ trụ là không ngừng khuếch trương. Vừa lúc trước đây không lâu, vũ trụ khuếch trương chiếm đoạt một cái tiểu thế giới. Nhường cái này tiểu thế giới tiến nhập chúng ta vũ trụ. Trước mắt, cái này tiểu thế giới bị chúng ta Hỗn Nguyên Thần Sơn cho phát hiện. Đã có một nhóm người tiến vào. Về phần cụ thể tình huống. Ta không tiện nói, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giao dịch. Tốt, ta nguyện ý giao dịch, nhưng nhất định phải còn muốn thêm một cái điều kiện. Ta muốn mượn Hỗn Nguyên Thần Sơn Hỗn Nguyên Chân Điền một duyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đưa ra bản thân điều kiện. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.